trường, một, tiền bối, kế tiếp nên làm như thế nào? Chỉ cần đặt trận cơ ở nơi tương ứng, tự nhiên có thể tu bổ hoàn toàn hư không giới, Thanh Y khi nói chuyện, trực tiếp đặt trận cơ ở trong hư không trước mắt. Chỉ là một hoạt động rất bình thường, lại như là chạm đến cái gì, hư không to lớn đột nhiên chấn động hẳn lên. Ngay sau đó, ở trong tầm mắt Thẩm Trường Thanh, hư không trước mắt giống như kéo một tầng màn che, trực tiếp mang thiên địa nhân tộc che chắn lại. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có bất cứ khúc chiết nào. Hắn thử khuếch tán cảm giác, cũng chưa thể tra xét được một chút manh mối nào, phải biết rằng, đến cảnh giới này của chính hắn, cùng với sau khi lột xác hỗn độn đạo thể, cảm giác so với thần vương bình thường còn mạnh hơn không ít, ở dưới khoảng cách gần như vậy, không cảm giác được chút nào thiên địa nhân tộc tồn tại. Sự cường đại của hư không giới, Thẩm Trường Thanh xem như thật sự kiến thức được. Sau đó, hắn lại khẽ biến sắc, tiền bối, hư không giới che chặn thiên địa nhân tộc, như vậy vãn bối có phải cũng không có khả năng vào thiên địa nhân tộc nữa hay không? Điểm ấy không cần lo lắng, bất cứ trận pháp nào cũng có thủ đoạn tiến vào nó. Lão Phu vừa mới luyện chế trận cơ tu bổ trận pháp, trước mắt hư không giới tuy không phải ta tự tay bày ra, nhưng coi như là kẻ gián tiếp tham dự. Một ít thủ đoạn mở ra trận pháp, vẫn là có nắm giữ được. Thanh Y nói xong, sau đó liền mang phương pháp mở ra hư không giới trực tiếp truyền qua. Thẩm Trường Thanh theo bản năng nhắm mắt, mang tin tức đột ngột đến kia tiêu hóa hoàn toàn. Rất nhanh, hắn đã nắm giữ phương pháp mở ra hư không giới. Nhìn hư không trước mắt một lần, Thẩm Trường Thanh chưa lập tức mở ra hư không giới, mà là lại thay một cái bổn nguyên vạn tộc, hướng thẳng về khí tức tà ác trước đó cảm giác được. Lúc trước chưa sử dụng bổn nguyên vạn tộc, đơn giản là vừa vặn bổn nguyên vạn tộc tiêu tán. Vì đối phó yêu tà nhất tộc, hắn cũng quên lập tức đeo bổn nguyên lên. Đợi đến bây giờ, vừa mới phản ứng lại. May mắn không có thần chủ suy tính, bằng không phiền toái rồi, Thẩm Trường Thanh âm thầm cảnh giác. Bản thân hắn phải dưỡng thành thói quen, mỗi khi có bổn nguyên tiêu tán, phải lập tức sử dụng bổn nguyên vạn tộc mới phải. Nếu bản thân bại lộ, vậy lại là một sự phiền toái không nhỏ. Chẳng qua, hôm nay nhân tộc có hư không giới che chắn, theo ý kiến của Thanh Y, cho dù là thần chủ cũng không thể suy tính ra hư không giới mảy may. Hơn nữa thiên địa nhân tộc tồn tại không biết bao nhiêu năm, lại không có một chút vấn đề nào, sự cường đại của hư không giới có thể thấy được phần nào. Bởi vậy, nếu ở trong thiên địa nhân tộc, trái lại không cần lãng phí bổn nguyên che chắn. Ngự không mà đi, Thẩm Trường Thanh truy tìm cảm giác trong hư vô, không cần thời gian quá dài, có đại lục màu máu xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Cái gọi là màu máu, đó là bộ dáng sau khi lượng lớn yêu tà ngã xuống, máu tươi tưới lên mặt đất, nhuộm đẫm thành. Ở lúc Thẩm Trường Thanh tới gần, liền có mùi máu tươi nồng đậm ập vào mặt, đối với điều này, sắc mặt hắn không có bất cứ biến hóa nào. Yêu tà đã có thể tàn sát nhân tộc, vậy nhân tộc tự nhiên có thể phản kích. Nếu nhân tộc thực lực không được, hôm nay bị diệt tộc chính là nhân tộc, mà không phải yêu tà nhất tộc. Chân đạp lên mặt đất, Thẩm Trường Thanh khuếch tán cảm giác, muốn tìm được chỗ khí tức tà ác kia. Đột nhiên, khí tức tà ác đã biến mất không thấy nữa kia một lần nữa hiển lộ ra. Ở sau khi cảm giác được, trên mặt hắn lộ ra một chút cổ quái, khí tức này như là đang cố ý hấp dẫn ta đi qua. Đối phương giống như sợ mình tìm không thấy, cố ý phát ra một ít khí tức, để mình có thể truy tìm được tung tích. Thanh Y nói, khí tức này tà ác đến cực điểm, đột nhiên hấp dẫn ngươi đi qua, tôn thượng vẫn là phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tiền bối có thể cảm giác được cái gì không? Tạm thời chưa thể cảm giác được quá nhiều thứ, Thanh Y lắc lắc đầu, sau đó nói, nhưng tồn tại thần bí này ở lúc yêu tà nhất tộc bị diệt, chưa ra tay giúp đỡ chút nào. Hoặc là không thân quen với yêu tà nhất tộc, hoặc chính là lòng có dư mà sức không đủ. Nhìn từ tình huống lúc trước của yêu tà nhất tộc, bọn họ hẳn là quan hệ hợp tác. Nếu là lão phu không đoán sai, tồn tại thần bí kia hẳn là bị phong ấn ở nơi này. Tôn thượng nếu tra xét tình huống, chỉ cần có bất cứ điều gì không đúng, ngay lập tức rút lui, tin tưởng lại có lão phu bảo vệ, cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Cuối cùng, lão lại bổ sung một câu. Bất hủ thánh binh tự nhiên có ngạo khí của bất hủ thánh binh. Cho dù bây giờ không ở trạng thái toàn thịnh, nhưng trước sau gì cũng giữ lại vài phần uy năng, không phải ai cũng có thể uy hiếp được. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu. Lời Thanh Y nói, giống với bản thân hắn phán đoán, nhìn từ lúc trước yêu tà nhất tộc hiến tế yêu tà đổi lấy lực lượng, hai bên hẳn là quan hệ hợp tác. Yêu tà nhất tộc bị diệt, đối phương lại trước sau chưa ra tay. Bởi vậy có thể thấy được, vị kia hoặc là không tiện ra tay, hoặc là vô cảm đối với yêu tà nhất tộc. Chương 1652, Bất Hủ Thánh Binh Phong Ấn. Thu dọn chiến trường, hai, nhưng trước mắt tiết lộ khí cơ, như có như không để mình tiến đến, liền đủ để chứng thật phán đoán thứ nhất, lấy thực lực bản thân hôm nay, lại có bất hủ thần binh trong tay, cho dù là thần chủ giáp mặt, Thẩm Trường Thanh cũng có nắm chắc thông dong rút đi. Như vậy, trong lòng hắn liền có sự tự tin rất lớn. Truy tìm khí tức. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh dừng lại ở trước một tế đàn. Tế đàn này hắn từng gặp, trước đó không lâu khi thiên nhãn tra xét, đã thấy yêu tà nhất tộc đang dùng tế đàn này hiến tế sinh linh. Hôm nay nơi này không có bất cứ một yêu tà nào sót lại, nhưng ngọn lửa trong cái đỉnh khổng lồ trên tế đàn vẫn đang kịch liệt bốc lên, giống như vĩnh viễn không tắt. Nơi đây có trận pháp. Thanh Y đột nhiên mở miệng. Thật ra không cần lão nói, Thẩm Trường Thanh cũng từ trong tế đàn nhìn ra một ít manh mối. Trận pháp. Hơn nữa là trận pháp rất cao cấp. Ít nhất lấy tầm mắt của hắn bây giờ, cũng chỉ có thể xem xét một hai phần mà thôi. Thanh Y nói, nếu lão phu không nhìn lầm, trận pháp này chính là vì câu thông một trận pháp khác mà tồn tại, một cái trận pháp khác. Có lẽ mới là trận pháp thật sự phong ấn tồn tại thần bí kia. Một cái trận pháp đó, hẳn là ngay tại, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động. Hắn không nghi ngờ lời Thanh Y nói thật giả, luận tới kinh nghiệm trận đạo, mình ở trước mặt đối phương thực chỉ là đệ đệ mà thôi. Lực lượng dưới chân bùng nổ, mặt đất kịch liệt dao động, tế đàn to như vậy ầm ầm sụp xuống, mặt đất nứt ra khe rãnh thật dài, giống như vực sâu nhìn không thấy đấy. Sau đó, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, đã hướng về phía dưới vực sâu lao đi. Có thể là một khắc đồng hồ. Cũng có thể là một canh giờ. Trong vực sâu tối tăm đã xuất hiện ánh sáng đỏ mỏng manh, không khí trở nên khô nóng. Theo không ngừng xâm nhập, ánh sáng đỏ dần dần trở nên sáng ngời, ở trong tầm mắt Thẩm Trường Thanh biến thành nham thạch nóng chảy. Nhiệt độ không khí chung quanh cũng tăng lên đến một mức độ đáng sợ. Nham thạch nóng chảy dưới lòng đất. Vẻ mặt hắn không thay đổi. Khi sắp hạ xuống nham thạch nóng chảy, một luồng lực lượng vô hình nâng đỡ thân thể, chưa thật sự rơi xuống nơi đó. Chẳng qua, cho dù là thật sự rơi vào trong nham thạch nóng chảy, Thẩm Trường Thanh cũng không có gì sợ hãi. Thân thể đến cấp bậc này của hắn, đừng nói vẻn vẹn là nham thạch nóng chảy, cho dù là thứ so với nham thạch nóng chảy nóng hơn gấp trăm lần ngàn lần, cũng không thể tổn thương mảy may. Dừng lại trên không nham thạch nóng chảy, sau đó mới phóng mắt đánh giá chung quanh. Chỉ thấy quanh mình chính là một huyệt động rộng lớn, nham thạch nóng chảy giống như sông ngầm chậm rãi chảy ở dưới đấy. Bỗng nhiên, ánh mắt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng, một bình đài sừng sững ở giữa nham thạch nóng chảy, xuất hiện ở trong tầm mắt hắn. Giữa bình đài, có trường kiếm màu máu cắm ở nơi đó, chung quanh có thể thấy được hoa văn huyền diệu đến cực điểm. Khí tức tà ác bản thân ban đầu cảm ứng được, chính là bắt nguồn từ trên thân trường kiếm màu máu. Ngươi đã đến rồi. Giọng nói quỷ dị âm trầm lạnh lùng từ trên thân kiếm vang lên. Tâm thần Thẩm Trường Thanh ngẩn ra, nhưng cũng không quá mức chấn động, thản nhiên nói, ngươi là ai, vì sao cố ý dẫn ta tới đây, ta là ai? Ma kiếm nhẹ nhàng chấn động, giọng nói âm trầm lạnh lẽo nháy mắt trở nên cao vút lên một chút. Ta chính là chúa tể tử vong cấm khu này, chỉ là bởi vì một số nguyên nhân nào đó tạm thời bị vây ở chỗ này, chỉ cần ngươi có thể thả ta ra, ta có thể cho ngươi mọi thứ mong muốn. Bất luận là sinh mệnh vĩnh hằng, hoặc là lực lượng cường đại. Sinh mệnh vĩnh hằng. Lực lượng cường đại. Có thể nói. Hai chỗ tốt trong lời của ma kiếm nhắc tới, đều là thứ mọi người khát vọng, nhưng Thẩm Trường Thanh đối với điều này lại là không chút dao động, ngươi nói ngươi là chúa tể tử vong cấm khu, có cái gì chứng minh không? Chỉ cần ngươi thả ta đi ra, ta tự nhiên sẽ chứng minh cho ngươi thấy. Yêu tà nhất tộc là từ nơi này của ngươi đạt được lực lượng. Không sai, bọn họ hiến tế trăm ức sinh linh, từ trong tay ta đạt được lực lượng sánh vai thần vương, nếu ta không nhìn lầm, yêu tà nhất tộc chính là ngươi tiêu diệt nhỉ, chỉ cần ngươi có thể thả ta đi ra, ta có thể cho ngươi lực lượng vượt qua bản thân trăm ngàn lần, khiến ngươi vô địch chư thiên. Ma kiếm nói một lần nữa, trong lời nói ẩn chứa lực lượng mị hoặc nào đó, làm người ta có loại xúc động không tự chủ được muốn đi tin tưởng. Chẳng qua, lực lượng như vậy chưa thể lay động tâm thần Thẩm Trường Thanh. Ngươi rốt cuộc lai lịch thế nào? Ta đã nói rồi, ta chính là, ngươi nếu thật sự là chủ tử vong cấm khu, sao lại bị vây ở chỗ này? Thẩm Trường Thanh đối với cách nói của ma kiếm là không tin một chút nào. Trong hỗn độn, Thanh Y trầm giọng nói, nếu lão phu không nhìn lầm, đây là một món bất hủ thánh binh bị phong ấn. Bất hủ thánh binh. Tâm thần Thẩm Trường Thanh chấn động. Bất hủ thánh binh cường đại bao nhiêu, hắn xem như kiến thức được rồi, riêng là Thanh Y không ở thời kỳ toàn thịnh, có thể ngăn cản được thần chủ công kích. Mà đây, còn là một món chí bảo phòng ngự. Trường kiếm màu máu trước mắt rất hiển nhiên là một món chí bảo công phạt. Nếu là cấp bậc bất hủ thánh binh, không thể nghi ngờ là một vị cường giả đứng đầu. Chương 1653, bất hủ thánh binh phong ấn. Thu dọn chiến trường, ba, theo bản năng, Thẩm Trường Thanh muốn thu phục đối phương, để mình sử dụng. Nếu có thể đạt được một món bất hủ thánh binh nữa, có lợi ích lớn bao nhiêu có thể nghĩ mà biết. Nhưng nháy mắt tiếp theo, hắn liền trực tiếp đánh mất ý nghĩ này. Đừng nói giỡn, trường kiếm màu máu rõ ràng không phải tồn tại dễ chọc. Từ yêu tà nhất tộc hiến tế trăm ức sinh linh, ở trong tay đối phương đổi lấy lực lượng có thể nhìn ra được, bất hủ thánh binh này tuyệt đối không phải hạng lương thiện. Hơn nữa, đối phương tuy là bị phong ấn ở nơi này, nhưng giữ lại bao nhiêu thực lực còn khó mà nói. Nếu giữ lại thực lực quá nhiều, một khi giải phong ra, mình căn bản là không có năng lực đi đối phó. Cái này không phải cố ý khuếch đại, thần binh đứng đầu, thường thường đều là cường giả đáng sợ. Đừng nói bất hủ thánh binh, cho dù là đạo binh cường đại, cũng không phải hắn bây giờ có thể chống lại. Đạo binh 12 phẩm. Có thể vào thất phẩm, đã tương đương với thiên địa thần vương. Có thể vào thập nhất phẩm, chính là tương đương với một vị thần chủ còn sống. Mà bất hủ thánh binh vượt qua cực hạn đạo binh, lực lượng ẩn chứa bên trong, sẽ chỉ so với thần chủ còn đáng sợ hơn. Muốn thu phục đối phương, Thẩm Trường Thanh âm thầm đoán, hắn cho dù là đánh vỡ cực hạn động thiên, nghĩ hẳn cũng còn thiếu không ít. Trừ phi là đột phá một hai đại cảnh giới nữa, như vậy, hẳn là có khả năng thu phục bất hủ thánh binh. Đương nhiên, Thanh Y chính là ngoại lệ. Cùng với nói là mình thu phục đối phương, chẳng bằng nói là đối phương muốn rời khỏi hỗn loạn cấm khu địa phương quỷ quái đó, sau đó tự động nhận chủ. Tiền bối có thể nhìn ra được, bất hủ thánh binh này có khả năng bài trừ phong ấn hay không hay không? Thẩm Trường Thanh âm thầm hỏi. Thanh Y nói, trận này cực kỳ huyền diệu, kẻ bày ra trận này cũng không phải cường giả bình thường, nếu là lão phu thời kỳ toàn thịnh, có lẽ có khả năng bố trí ra trận pháp cung cấp, nhưng bây giờ loại trạng thái này, là không có cách nào. Đạo lý tương tự, bất hủ thánh binh tuy cường đại, nhưng nó hiển nhiên không ở đỉnh phong nữa. Nếu không có ngoại lực giúp đỡ, tuyệt đối không có khả năng phá trận. Trong lòng Thẩm Trường Thanh lại chấn động một phen, tiêu chuẩn trận đạo của Thanh Y không cần nhiều lời, đối phương chính là ở trên trận đạo chuyên tâm nghiên cứu mấy ngàn vạn năm. Tiêu chuẩn trận pháp trước mắt, thế mà không kém gì đối phương thời kỳ toàn thịnh. Có thể thấy được, người bày trận rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Tương tự, bất hủ thánh binh có thể bị trận pháp cường đại như vậy vây khốn, lại sẽ có được uy năng như thế nào? Sau đó, hắn lại hỏi, nếu là dưới tình huống có ngoại lực giúp đỡ, phá trận đại khái cần lực lượng cấp bậc thế nào, ít nhất cũng phải cấp bậc thần chủ mới được. Thanh Y trả lời không cần nghĩ ngợi. Cấp bậc thần chủ. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn ma kiếm, như là đang cân nhắc cái gì. Sau một lúc, hắn bỗng mở miệng, chúng ta có cách nào thêm một tầng trận pháp nữa, hoàn toàn che chắn khí tức của hắn, không còn có khả năng tiết lộ hay không? Vấn đề không lớn, Thanh Y tự tin nói, trận pháp che chắn khí tức không cần quá mức cao cấp, nhưng cần mấy khối vật chịu tải kia trong hỗn độn của Tôn Thượng làm trận cơ, sau đó lại mượn vài phần lực lượng của Tôn Thượng mới được. Không thành vấn đề. Thẩm Trường Thanh trực tiếp đáp ứng. Sau đó, hắn mang Thanh Y từ trong hỗn độn thả ra. Ở khoảnh khắc Thanh Y xuất hiện, ma kiếm chấn động lần nữa, trong thanh âm quỷ dị âm lãnh có thêm một phần chấn động, bất hủ thánh binh. Trong tay ngươi thế mà có một món thánh binh, hắn vốn định dụ hoặc đối phương, để gả cho mình sử dụng. Dù sao sau khi yêu tài nhất tộc bị diệt, bản thân cần chủng tộc mới cung cấp nuôi dưỡng. Bằng không, muốn khôi phục thực lực, căn bản là không có khả năng. Nhưng ở sau khi nhìn thấy bất hủ thánh binh, ma kiếm đã rõ, mình muốn mê hoặc đối phương, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy. Ngay tại lúc hắn âm thầm nghĩ đối sách, liền nhìn thấy Thẩm Trường Thanh lấy ra mấy vật chịu tải. sau đó lại do món bất hủ thánh binh kia luyện chế đồ vật, dự cảm bất hảo nhất thời trào lên trong lòng. Ngươi muốn làm cái gì? Nơi đây nham thạch nóng chảy nóng rực, ta cho ngươi thêm một vòng bảo hộ, để ngươi sống thoải mái một chút. Thẩm Trường Thanh cười nhẹ. Lời này vừa nói ra, mà kiếm chấn động lần nữa, trong giọng nói âm trầm lạnh lẽo mang theo lửa giận, ngươi là đang khiêu khích ta, mau dừng tay, bằng không ngày khác ta phá phong xuất thế, tất nhiên khiến ngươi hồn phi phách tán. Ta chờ ngươi, Thẩm Trường Thanh cười khinh thường, hoàn toàn không để uy hiếp của đối phương vào trong lòng. Ở lúc yêu tà nhất tộc bị diệt, mình đã kết thù với nó. Nếu ngày khác tùy ý bất hủ thánh binh này phá phong xuất thế, đối phương rất có khả năng sẽ ra tay trả thù. Hơn nữa, bây giờ hắn đã tới nơi này, nếu không giúp đối phương mà lựa chọn trực tiếp rời đi, cũng là biến tướng đắc tội vị này. Cường giả cỡ này, hoặc là không thể đắc tội, một khi đắc tội, vậy chỉ có thể đắc tội đến chết, cho nên, so với để cho ma kiếm ngày khác phá phong xuất thế, tìm đến mình gây phiền toái, chẳng bằng mình thêm cho đối phương một tầng trận pháp phong ấn, khiến nó bị phong ấn triệt để một chút. Chương 1654, Bất Hủ Thánh Binh Phong Ấn. Thu dọn chiến trường, 4, đợi tới sau khi thực lực của mình đủ, lại tới nơi này, xem có khả năng thu phục bất hủ thánh binh này hay không. Không cần thời gian quá dài, trận cơ luyện chế hoàn thành. Sau đó, là do Thanh Y tự tay ở trên trận cơ khắc trận văn tương ứng. Một màn này, tất cả đều bị ma kiếm thấy ở trong mắt. Ngươi sẽ hối hận. Giọng nói quỷ dị âm lạnh không ngừng trống giận rít gào, không còn có sự lạnh nhạt ban đầu. Vốn nghĩ tiết lộ khí tức bản thân, hấp dẫn sinh linh tiêu diệt yêu tà nhất tộc tới đây, sau đó lại cho mình sử dụng. Kém nữa, cũng có thể giống hợp tác với yêu tà nhất tộc, hợp tác với đối phương. Như vậy, mình liền có cơ hội một lần nữa đạt được hiến tế cung cấp nuôi dưỡng, nhưng mà, khiến ma kiếm hoàn toàn không ngờ là, khí tức đưa tới căn bản không phải cái gọi là kẻ hợp tác, mà là một tồn tại muốn giúp mình gia cố phong ấn. Trong nháy mắt đó, hắn có loại cảm giác tự mình đào hố chôn mình. Nhưng mà, mặc cho ma kiếm uy hiếp như thế nào, Thẩm Trường Thanh đều luôn không dao động. Nói giỡn. Uy hiếp như vậy, hắn sao dám dễ dàng thả ra? Thiên địa nhân tộc cách nơi này không xa lắm, nhỡ đâu đối phương phá phong xuất thế, rất có khả năng sẽ uy hiếp đến nhân tộc, hư không giới rất mạnh. Nhưng có thể chống đỡ được một món bất hủ thánh binh cường đại hay không, cái này vẫn còn là vấn đề. Đã không có nắm chắc, vậy chỉ có thể để đối phương ở nơi này thành thành thật thật đợi. Chuyện khác, tạm gác lại ngày sau nói sau. Một nét trận văn cuối cùng khắc hoàn toàn, khuôn mặt già của Thanh Y lộ ra nụ cười, xong rồi, trận văn trận cơ đã hoàn toàn thỏa đáng, chỉ cần đặt 4 trận cơ này ở phương vị 4 cực, trận pháp có thể hoàn toàn kích hoạt. Được, Thẩm Trường Thanh gật đầu. Sau đó dựa theo đối phương nói, trực tiếp bố trí 4 trận cơ ở trên phương vị 4 cực của huyệt động. Đợi một trận cơ cuối cùng bố trí hoàn toàn, trận pháp to lớn liền nháy mắt bị kích hoạt. Ông! Không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có một dao động huyền diệu mỏng manh khuếch tán ra, mang toàn bộ huyệt động đều bao trùm vào. Rõ ràng huyệt động chưa có bất cứ biến hóa gì, nhưng ở trong cảm giác của Thẩm Trường Thanh, lại giống như chia làm 2 không gian khác nhau với bên ngoài. Trong nháy mắt, hắn liền nghĩ tới hư không giới. Thanh Y bày ra trận pháp này, có chút tương tự với hư không giới che thiên địa nhân tộc. Nhưng so sánh với hư không giới, lại thua kém không ít. Ở khoảnh khắc trận pháp kích hoạt, ma kiếm phẫn nộ gầm rú, trận pháp cắm ở trên bình đài kịch liệt trung động, giống như có thể phá tan phong ấn bất cứ lúc nào. Con kiến, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, đợi ngày ta phá phong, chẳng những phải khiến ngươi hồn phi phách tán, cho dù là chủng tộc phía sau ngươi, cũng phải giết sạch. Hắn không cam lòng, hắn phẫn nộ. Mình bị phong ấn ở nơi này rất lâu, thật không dễ gì đợi được lực lượng phong ấn yếu bớt một chút, có thể tiết lộ ra khí tức bản thân hấp dẫn sinh linh khác đến, sau đó lại từ trên người đối phương đạt được hiến tế cung cấp nuôi dưỡng. Kết quả bây giờ, chủng tộc cung cấp nuôi dưỡng mình bị giết không nói, mình còn bị gia cố một tầng trận pháp phong ấn. Ma kiếm có thể cảm giác ra, trận này có thể che chắn khí tức của mình. Như vậy, mình hầu như là không có khả năng được sinh linh khác phát giác nữa. Không có sinh linh đến, thì không có hiến tế cung cấp nuôi dưỡng. Kế tiếp, hắn không biết phải ở trong huyệt động cô quạng này nghỉ ngơi thêm bao nhiêu vạn năm. Thù hận bực này, khiến ma kiếm hận không thể lập tức lao ra, dở Thẩm Trường Thanh thành 8 mảnh, bất đắc dĩ. Lực lượng phong ấn quá mạnh, không phải hắn bây giờ có thể lay động. Đối với ma kiếm vô năng cuồng nộ, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không để ý, mặc cho đối phương kêu gào như thế nào, đối với mình đều không có ảnh hưởng gì. Trừ phi, vị này có thể bài trừ phong ấn. Nhưng bây giờ yêu tà nhất tộc đã diệt, nơi này lại bị trận pháp che chắn. Hắn đánh giá, sẽ không có người nào tiến đến nữa, cho nên, ở trong tiếng gầm gừ trống giận của ma kiếm, Thẩm Trường Thanh cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, chỉ để lại một mình đối phương ở nơi này. Một lần nữa đến trên đại lục, hắn nhìn đại địa phân liệt trước mặt, trực tiếp vận dụng lực lượng, mang đại địa một lần nữa khép lại hoàn toàn, nhìn từ bề ngoài, không có gì khác với trước kia. Dừng lại ở tại chỗ một chút, Thẩm Trường Thanh khuếch tán cảm giác, sau khi xác nhận mình không cảm giác được ma kiếm tồn tại, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Nói thật, nếu không phải ma kiếm cố ý tiết lộ khí cơ, hắn không nhất định có thể cảm giác được đối phương tồn tại. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía lục địa yên tĩnh chung quanh, trên mặt toát ra một nụ cười, kế tiếp, nên thật sự thu dọn chiến trường rồi. Mấy yêu thần bị giết, những trữ vật của đối phương, hắn là lấy được toàn bộ. Nhưng so với tài nguyên các yêu thần kia mang theo bên người, tài nguyên để lại trong yêu tà nhất tộc, mới là phần lớn đích thực. Bây giờ yêu tà nhất tộc đã diệt, tài nguyên nơi này, là tùy ý bản thân vơ vét. Chương 1655, Thần chủ vào tử vong cấm khu, 1, âm âm âm. Sương mù đen sôi trào ở trong hư không, tựa như là cảnh tượng tận thế, mang yêu tà đại lục to như vậy đều bao trùm vào. Một vị thân thể vĩ ngạn ở dưới sương mù đen vây quanh, ánh mắt lạnh nhạt đặt ở mặt đất phía dưới. Yêu tà nhất tộc thế mà bị diệt rồi. Thánh chủ có chút kinh ngạc, thực lực của yêu tà nhất tộc tuy không ra làm sao, nhưng tốt xấu gì cũng là một trong ba đại chủng tộc của tử vong cấm khu, nội tình không phải thế lực bình thường có thể so sánh. Nhưng, bây giờ yêu tà nhất tộc thế mà bị diệt rồi, hơn nữa diệt sạch sẽ. Ở trong cảm giác của hắn, đã không có bất cứ một yêu tà nào còn sống. Có thể nhanh chóng như thế tiêu diệt yêu tà nhất tộc, xem ra tu sĩ ra tay không đơn giản, nếu là vạn tộc gây nên, việc này phải nói chuyện hẳn hoi. Ánh mắt thánh chủ lạnh lùng, yêu tà nhất tộc nếu là bị tâm ma nhất tộc tiêu diệt, vậy không có vấn đề gì. Mặc kệ tâm ma nhất tộc cũng tốt, hay là yêu tà nhất tộc cũng thế, đều là thuộc tử vong cấm khu. Đối với điều này, Hắc Ma thần tộc sẽ không để ý tới cái gì. Nhưng nếu tiêu diệt yêu tà nhất tộc, chính là tu sĩ vạn tộc, vậy lại khác. Ở trong mắt thánh chủ, có cường giả vạn tộc mạo muội tiêu diệt yêu tà nhất tộc, chính là đang khiêu khích uy nghiêm của tử vong cấm khu. Hắc Ma thần tộc làm thế lực cường đại nhất tử vong cấm khu, nếu không làm ra phản ứng gì, sẽ chỉ làm chủng tộc khác cho rằng tử vong cấm khu có thể tùy ý chà đạp. Đại tranh thế gian mở ra, vạn tộc cũng trở nên không an phận, ngưu quỷ xà thần nào cũng dám dương oai ở tử vong cấm khu của ta. Sắc mặt thánh chủ càng thêm lạnh như băng. Một lát sau, sương mù đen từng bước rút lui, thân thể vĩ ngạn cũng biến mất không thấy. Không bao lâu, trong một vùng hư không khác, có thể thấy được có mấy đại lục trôi nổi, bên trong đều tự tản ra khí tức mạnh mẽ đến cực điểm. Ngay lúc này, có sương mù đen ngập trời thổi quét đến. Các khí tức mạnh mẽ đến cực điểm kia trong đại lục đều bị kinh động, từng vị cường giả ngự không đi lên, đi tới trước sương mù đen. Xin hỏi đến là Hắc Ma thần tộc phải không? Một cường giả cầm đầu, trên mặt lộ ra biểu cảm kính sợ. Sương mù đen cuồn cuộn. Thân hình thánh chủ xuất hiện ở trước mặt bọn họ, ta chính là thánh chủ Hắc Ma thần tộc, hôm nay có chuyện cần hỏi tâm ma nhất tộc các ngươi. Thì ra là thánh chủ Tôn Thượng giá lâm, Tôn Thượng có chuyện không ngại nói thẳng. Tên cường giả kia đặt tư thái cực thấp. Ở trong tử vong cấm khu, Hắc Ma thần tộc chính là trời thật sự. Cho dù tâm ma nhất tộc thực lực không kém, nhưng ở trước mặt Hắc Ma thần tộc, cũng không tính là cái gì. Dù sao, Hắc Ma thần tộc đặt ở trong chư thiên vạn tộc, cũng thuộc loại tồn tại đứng đầu thật sự. Thánh chủ nói, yêu tà nhất tộc bị diệt, là tâm ma nhất tộc ngươi gây ra phải không? Yêu tà nhất tộc bị diệt rồi. Sắc mặt cường giả kia chợt biến đổi, hiển nhiên cũng bị tin tức này làm chấn động. Nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, trực tiếp lắc đầu, Tôn Thượng minh giám, tâm ma nhất tộc ta vẫn chưa ra tay đối với yêu tà nhất tộc, cho nên thời điểm yêu tà nhất tộc bị diệt, cũng không quan hệ với tâm ma nhất tộc ta. Đối phương cuống quýt phủi sạch can hệ, sợ thánh chủ sẽ mang thời điểm yêu tà nhất tộc bị diệt ấn lên trên người tâm ma nhất tộc. Tuy nói yêu tà nhất tộc và hắc ma thần tộc không có quan hệ gì mới đúng, nhưng vị này bây giờ tìm tới cửa, vậy có chút không dễ xác định. Xuất phát từ bảo hiểm, tâm ma nhất tộc nhất định phải vũ sạch sự việc. Bằng không hắc ma thần tộc trách tội xuống, bọn họ không gánh vác nổi. Chẳng qua, tin tức yêu tà nhất tộc bị diệt, cũng quả thật khiến cường giả tâm ma nhất tộc chấn động. Thánh chủ nghe vậy, khẽ gật đầu, các ngươi đã nói chuyện yêu tà nhất tộc bị diệt không quan hệ với tâm ma nhất tộc, vậy ra tay chính là tu sĩ vạn tộc bên ngoài. Tử vong cấm khu chính là lãnh địa của chủng tộc chúng ta. Ngày xưa vạn tộc bọn họ đi vào, chúng ta cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng bây giờ yêu tà nhất tộc bị diệt, bọn họ làm việc đã là vượt qua giới hạn, nếu chủng tộc chúng ta không làm ra bất cứ sự đáp lại nào, khó tránh khỏi sẽ làm vạn tộc xem nhẹ. Nói xong, hắn nhìn về phía cường giả tâm ma nhất tộc trước mặt, lạnh nhạt nói, cho nên từ giờ trở đi, ta hy vọng toàn bộ tu sĩ tâm ma nhất tộc xuất động, lấy giết sinh linh tiến vào tử vong cấm khu là chính. Ta phải khiến bọn họ biết. Cho dù tử vong triều tịch không xuất hiện, nơi này không phải ai cũng có thể đặt chân. Việc này dễ dàng, nhưng nếu trong vạn tộc có cường giả ra tay, vậy tên cường giả tâm ma nhất tộc kia lộ vẻ mặt lo lắng. Đối phó tu sĩ bình thường của vạn tộc, lấy thực lực tâm ma nhất tộc, tự nhiên là không có gì đáng để kiêng kỵ. Đừng nhìn tâm ma nhất tộc ở bề ngoài không có thần chủ tọa trấn, nhưng nếu luận tới nội tình, cho dù là thần tộc bình thường cũng không nhất định có thể mạnh hơn tâm ma nhất tộc. Không như chủng tộc khác, tâm ma nhất tộc chính là chủng tộc từ sau khi tử vong cấm khu xuất thế, đã tồn tại ở nơi này. Luận tới trình độ cổ xưa, cho dù là một ít thần tộc cũng không thể so sánh với nó. Chương 1656, thần chủ vào tử vong cấm khu, 2, bởi vậy, lòng tin đối phó tu sĩ bình thường của vạn tộc, tâm ma nhất tộc vẫn là có. Thật sự khiến bọn họ để ý, là các cường giả kia sau lưng vạn tộc. Nếu là cường giả cỡ đó ra mặt, tâm ma nhất tộc rất khó ngăn cản. Vẻ mặt thánh chủ không thay đổi, phạm là có cường giả ra tay, tộc ta sẽ không ngồi xem mặc kệ, tất cả yên tâm đi làm là được. Có lời này của tôn thượng, chúng ta liền yên tâm rồi. Trên mặt tên cường giả kia lộ ra nụ cười thoải mái. Một câu này của thánh chủ, chẳng khác nào cho bọn họ ăn một viên thuốc an thần. Hắc ma thần tộc chịu ra mặt, vậy toàn bộ vấn đề đều không là vấn đề nữa. Mấy năm nay, tu sĩ vạn tộc tùy ý đặt chân tử vong cấm khu, cũng khiến tâm ma nhất tộc âm thầm phẫn nộ không thôi. Nhưng cố kỵ đến thực lực vạn tộc, bọn họ mới trước sau chưa có động tác gì lớn. Bây giờ có hắc ma thần tộc chống lưng, uy hiếp của vạn tộc liền không nhiều nữa. Đi đi, để bốn chữ tử vong cấm khu, trở thành ác mộng trong sinh mệnh của bọn hắn. Thân thể thánh chủ dung nhập vào trong sương mù đen, giọng nói băng lạnh uy nghiêm lại quanh quẩn ở trong hư không. Đợi tới lúc thanh âm yên lặng, thân hình đối phương cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Hư không yên tĩnh lại. Một lát sau, cường giả tâm ma nhất tộc ban đầu mở miệng nói chuyện quay người nhìn về phía cường giả khác, lạnh giọng nói, lời của hắc ma thần tộc, các ngươi cũng đều nghe thấy rồi chứ. Yêu tà nhất tộc bị diệt, nghĩ hẳn chính là vạn tộc ra tay, hành động này của bọn họ xem như hoàn toàn vượt giới hạn, hắc ma thần tộc tức giận cũng là theo lý thường. Hôm nay tộc ta cần làm chính là toàn lực giết chết sinh linh vạn tộc bước vào tử vong cấm khu. Cẩn tuân dụ lệnh Ngô Hoàng. Cường giả khác đều cung kính lĩnh mệnh. Tâm ma hoàng nghe vậy, hài lòng gật đầu, đi đi, nếu thực có cường giả vạn tộc ra tay, hắc ma thần tộc tự sẽ giúp đỡ. Có hắc ma thần tộc chống lưng, tâm ma nhất tộc có thể quang minh chính đại giết vạn tộc rồi. Nghĩ đến huyết thực các sinh linh kia, nội tâm bình tĩnh không gợn sóng của hắn liền có chút nóng rực. Sinh linh trong tử vong cấm khu phần lớn đều là lấy sinh linh vạn tộc làm huyết thực, đặc biệt máu thịt cường giả, có thể tăng cường thực lực tâm ma nhất tộc trên trình độ thật lớn. Chỉ là nói, trước kia, tâm ma nhất tộc không dám mạo muội ra tay. Nếu giết là tu sĩ tộc yếu vậy thì thôi, nếu trêu chọc đến một ít cường tộc, phiền toái sau đấy không nhỏ. Làm không tốt, có khả năng sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho tâm ma nhất tộc. Nhưng bây giờ khác rồi. Hắc ma thần tộc tự mình lên tiếng, vậy liền không có bất cứ nỗi lo ở sau nào nữa. Không bao lâu, mệnh lệnh của tâm ma hoàng liền truyền tới trong tai mỗi một tu sĩ tâm ma nhất tộc, chỉ thấy trên mấy khối đại lục trôi nổi, từng vị cường giả tản ra khí tức mạnh mẽ, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Giết vạn tộc chính thức bắt đầu. Trong hư không, có thanh niên áo trắng bước chậm, cảm giác không ngừng mở rộng, như là đang tìm cái gì. Vài ngày sau, bước chân hắn dừng lại, nhìn về phía phương hướng nào đó trong hư không, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên lẫn vui mừng. Tìm được rồi. Xé rách hư không, thân thể nhập vào trong đó, nháy mắt tiếp theo, thanh niên liền xuất hiện ở ngoài trăm vạn dặm. Chỉ thấy trong hư không, một khối đá màu sắc thủy tinh đang im lặng nằm ở nơi đó, phát ra khí tức thần thánh hoàn toàn trái ngược với khí tức tà ác tràn ngập trong hư không. Chí Tịnh Thạch. Đây là mục đích hắn tiến vào tử vong cấm khu. Bất luận là ở trong một thế lực nào, Chí Tịnh Thạch đều là chí bảo khó có được, muốn đạt được một khối cũng không dễ dàng. Trong nháy mắt, thanh niên liền thu Chí Tịnh Thạch vào trong tay, nhưng không chờ hắn rời khỏi, liền có lực lượng đáng sợ từ trong hư không đánh xuống. Tâm thần báo động trước, thanh niên trực tiếp né tránh. Hầu như là cùng lúc đó, hư không hắn ban đầu đứng vỡ ra, luồng khí dư âm cuồn cuộn hướng về bốn phương lao đi. Ai dám ra tay tập kích ta? Thanh niên tức giận không thôi. Làm Thiên Kiêu Vân Long thần tộc, bất cứ một tộc nào cũng nể mặt vài phần, có bao giờ có cường giả có gan tập kích bản thân, nhưng tức giận qua đi, hắn coi như là thấy rõ, cường giả ra tay đến từ một tộc nào. Tâm ma nhất tộc. Vẻ mặt phẫn nộ của Vân Thiên ngưng trọng một chút. Sau đó, hắn liền tức giận chất vấn, tâm ma nhất tộc ngươi tập kích ta, chẳng lẽ là muốn khai chiến với Vân Long thần tộc ta hay sao? Vân Long thần tộc, tên cường giả tâm ma nhất tộc kia như nghe được chuyện cười gì, trên mặt lộ ra biểu cảm châm chọc, vẻn vẹn Vân Long thần tộc cũng dám uy hiếp lão tử, quả nhiên là buồn cười, tử vong cấm khu không phải nơi ngươi muốn đến thì có thể đến. Đã dám tự tiện bước vào, vậy chết cho ta. Khoảnh khắc dứt lời, hắn đã trực tiếp ra tay. Sức mạnh to lớn mênh mông ầm ầm bùng nổ, uy thế đáng sợ càn quét hư không. Một khắc đó, Vân Thiên đột nhiên biến sắc. Hắn không ngờ đối phương ở sau khi nghe được danh hiệu Vân Long thần tộc, vẫn còn có gan ra tay, không chần chờ một chút nào cả. Trong lúc nhất thời, vị Thiên Kiêu Vân Long thần tộc này liền lâm vào trong hiểm cảnh. Chương 1657, Thần chủ vào tử vong cấm khu, 3, không có cách nào cả. Cường giả tâm ma nhất tộc ra tay chính là một vị thần vương thật sự. Vân Thiên tuy là Thiên Kiêu Vân Long thần tộc, nhưng cũng chỉ là nửa bước thần vương mà thôi, cho dù là có được chiến lực địch nổi thần vương bình thường, nhưng so sánh với vị thần vương tập kích này, vẫn còn tồn tại chênh lệch không nhỏ. Âm. Âm, hư không nổ tung, tiếng nổ vang không dứt bên tai. Đại chiến chỉ duy trì không đến nửa ngày, chỉ thấy xác rồng tàn phá nằm vắt ngang ở trong hư không. Đầu rồng cực lớn dữ tợn rơi xuống, trong con mắt trừng lớn, biểu cảm không cam lòng đã động lại ở nơi đó. Ở sau khi chém giết Vân Thiên, vị thần vương kia trực tiếp mở ra cái mồm rồng, mang thân rồng tàn phá một hơi nuốt vào, sau đó ở no một cái. Không hổ là Thiên Kiêu thần tộc, khí huyết đúng là mạnh, nếu có thể nuốt thêm mười mấy hai mươi Thiên Kiêu như vậy, ta nhất định có thể tấn thăng Nhật Nguyệt thần vương. Ở lúc Vân Thiên ngã xuống, trong thiên địa mênh mông vô ngần, một khí tức đáng sợ giống như có thể hủy thiên diệt địa, ầm ầm bùng nổ ra. Ai dám giết cháu ta? Tiếng trống phẫn nộ, khiến toàn bộ sinh linh trong thiên địa đều run rẩy, giống như có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Trong đại điện rộng lớn nào đó, trong đôi mắt màu vàng của một ông lão áo trắng tràn đầy lửa giận, không khí chung quanh cũng bị ngọn lửa giận này đốt cháy hết, không gian hủy diệt tàn phá, giống như biến thành một hố đen cắn nuốt vạn vật. Thẳng đến sau khi thân hình Vân Hoàng xuất hiện, lửa giận của ông lão mới bình ổn một chút. Đại trưởng lão tức giận vì chuyện gì? Cháu ta ngã xuống rồi. Lửa giận trong mắt Vân Hóa tuy tiêu tán một chút, nhưng sắc mặt vẫn lạnh như băng. Vân Hoàng nghe vậy, trong đôi mắt màu vàng có vô số hình ảnh hiện lên. Trong hình ảnh, hai tu sĩ đang ra sức chém giết, không bao lâu một tu sĩ trong đó bị chém giết, đầu một nơi mình một nẻo rơi xuống trong hư không. Cuối cùng một tu sĩ cắn nuốt thi thể, hình ảnh đến đây tiêu tán. Ra tay chính là thần vương của tâm ma nhất tộc. Vân Hoàng thanh âm bình tĩnh, nhưng rơi vào trong tai người khác, lại không tự chủ được dâng lên cơn lạnh lẽo. Vân Hóa lạnh giọng nói, tâm ma nhất tộc dám có gan giết hại cháu ta, việc này ta tuyệt không bỏ qua. Cần trong tộc ra tay hay không? Không cần, một cái tâm ma nhất tộc nho nhỏ mà thôi, ta đủ để giải quyết nó, sẽ không làm phiền Vân Hoàng. Vân Hóa lắc đầu từ chối. Hắn cũng không để tâm ma nhất tộc vào mắt. Vẹn vẹn một cái tâm ma nhất tộc mà thôi, cho dù thời gian tồn tại xa xưa như thế nào nữa, cũng không có khả năng so sánh với Vân Long thần tộc. Thần tộc là thần tộc, không phải thời gian dài ngắn có thể bù lại chênh lệch. Vân Hoàng gật đầu, đại trưởng lão đã có quyết định, bổn hoàng cũng không ngăn nữa, vừa lúc khiến tâm ma nhất tộc biết, cái gì là có thể trêu chọc, cái gì là không thể đủ trêu chọc. Gần đây hắn cũng nghẹn một ngọn lửa giận. Lúc trước hỗn loạn cấm khu vây khốn nhân tộc, mình thế mà bị hài cốt đế quân sống lại dọa lui. Sau đó nhớ lại, đó căn bản không có khả năng là Thanh Liên đế quân sống lại, vì thế, đường đường hoàng giả một tộc suýt nữa trở thành trò cười. Chuyện này, Vân Hoàng cũng rất tức giận. Bây giờ Vân Long thần tộc toàn lực tìm kiếm thi ma tồn tại, nhưng cũng không có quá nhiều tin tức, cái này càng làm kịch liệt thêm cơn tức trong lòng hắn. Hôm nay, tâm ma nhất tộc lại đến khiêu khích, không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Cho nên, Vân Hóa muốn đích thân ra tay, Vân Hoàng căn bản là không có ý tứ ngăn trở. Chỉ thấy trong thiên địa, có tiếng rồng gầm rung trời, ngay sau đó, chỉ thấy rồng bạc 10 vạn trượng bay lên trời, lập tức hút vỡ hư không, giây lát biến mất ở trong tầm mắt toàn bộ tu sĩ Vân Long thần tộc. Không bao lâu, bên trong tử vong cấm khu, hư không mênh mông giống như mặt gương tan vỡ ra, một con rồng bạc từ bên trong đi ra, tiếng trống giận dữ giống như có thể lay động hoàng vũ. Tâm ma nhất tộc đi ra gặp ta. Sóng âm cuồn cuộn, một lần nữa khiến hư không sụp đổ diện tích lớn, bên trong tử vong cấm khu, tu sĩ khác ở sau khi nghe thấy thanh âm này, sắc mặt đều thay đổi hẳn. Đó là tiếng gì? Khí tức thật mạnh. Tâm ma nhất tộc, đây không phải chủng tộc bên trong tử vong cấm khu sao? Một vị cường giả đáng sợ thần bí đến cực điểm đến tìm tâm ma nhất tộc, trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ của tử vong cấm khu, trong lòng đại khái có một ít phán đoán, đồng thời, cường giả tâm ma nhất tộc đang ở các nơi giết tu sĩ vạn tộc, ở sau khi nghe được thanh âm này, tâm thần cũng rung động. Không có gì khác. Luồng khí tức này quá mạnh. Nổi giận gầm lên một tiếng, rồng bạc cũng chưa thật sự chờ đợi cường giả tâm ma nhất tộc xuất hiện, mà là trực tiếp xâm nhập tử vong cấm khu, hướng về đại lục tâm ma nhất tộc đánh tới. Đúng lúc này, khí tức cường đại giáng xuống. Lực lượng tà ác quanh mình như bị cái gì dẫn dắt, nháy mắt bạo động hẳn lên. Âm âm âm, hư không điên cuồng chấn động. Phần đuôi thân thể rồng bạc giống như dãy núi, trực tiếp quét ngang ra, toàn bộ lực lượng đánh tới đều tiêu tán hủy diệt. Ngay tại cùng lúc lực lượng tiêu tán, một người trung niên mặc áo bào đen xuất hiện ở trước mặt rồng bạc. Chương 1658, thần chủ vào tử vong cấm khu, 4, Vân Long thần tộc cớ gì xông vào tử vong cấm khu của ta? Tâm ma nhất tộc giết cháu ta, ngươi phải cho một câu trả lời, nếu không hôm nay ta diệt tâm ma nhất tộc ngươi. Vân Hóa lạnh giọng nói, hắn nhận ra thân phận người trước mắt, chính là đương đại hoàng giả của tâm ma nhất tộc. Chẳng qua, Vân Hóa cũng không có gì kiên kỵ. Hoàng giả thị tộc mà thôi, vẻn vẹn quy tắc thần vương, không tính là cái gì. Nếu không phải hắn còn giữ vài phần lý trí, sớm ở lúc đối phương xuất hiện đã trực tiếp ra tay. Dù sao, tâm ma nhất tộc không đủ gây sợ hãi. Nhưng bên trong tử vong cấm khu, còn có tồn tại đáng để Vân Long thần tộc kiên kỵ, tâm ma hoàng cười khẽ, thì ra là Vân Hóa thần chủ, bản thân tử vong cấm khu chính là nơi hung hiểm, ngã xuống là rất bình thường. Mấy năm nay tâm ma nhất tộc ta chỉ sợ cũng có không ít tu sĩ, là ngã xuống ở trong tay Vân Long thần tộc ngươi nhỉ. Ngươi lời này ý gì? Không có ý tứ gì khác, bổn hoàng chỉ là kỳ quái, tu sĩ tâm ma nhất tộc ta có thể chết, tu sĩ Vân Long thần tộc ngươi thì không thể chết. Tâm ma hoàng khẽ lắc đầu, nụ cười trên mặt chợt thu liễm, ta có thể nói rõ ràng cho ngươi, bản thân tử vong cấm khu chính là nơi cấm khu chủng tộc của chúng ta, vạn tộc các ngươi liên tiếp tiến vào nơi này, đó là đang khiêu khích tôn nghiêm của chúng ta. Từ hôm nay trở đi, ngươi nếu như không lui ra khỏi tử vong cấm khu, chẳng những tu sĩ Vân Long thần tộc ngươi phải chết, tu sĩ vạn tộc khác cũng phải chết. Cho dù là Vân Hóa thần chủ ngươi, cũng không ngoại lệ, lời này vừa nói ra. Vân Hóa nháy mắt nổi giận, càng rỡ. Từ khi nào, một quy tắc thần vương nho nhỏ, lại dám nói như thế ở trước mặt mình? Hắn tốt xấu là đường đường thần chủ, hơn nữa đứng sau lưng là Vân Long thần tộc. Tâm ma nhất tộc cho dù nội tình không cạn, ở trước mặt Vân Long thần tộc, cũng là tồn tại giống như con kiến. Xem ra Vân Long thần tộc ta đã lâu chưa ra tay, khiến ngươi có chút không nhận thức rõ bản thân, thôi được, hôm nay ta diệt ngươi trước hết. Là diệt tâm ma nhất tộc ngươi, cũng để chư thiên vạn tộc nhìn xem, không phải ai cũng có thể khiêu khích tộc ta. Vân Hóa trực tiếp ra tay, vươn ra vuốt rồng thật lớn, hư không to như vậy đều bị giam cầm ở trong đó, giống như là muốn bóp nát đối phương. Thấy vậy, Tâm Ma Hoàng sắc mặt ngưng trọng, phất tay đánh ra một chưởng. Lực lượng hắc ám mãnh liệt mênh mông, giống như sóng triều chạy chồm mà đi. Hai luồng lực lượng va chạm, lực lượng hắc ám tan vỡ trong nháy mắt. Thân thể Tâm Ma Hoàng chấn động, bị dư âm lực lượng đánh cho lui về phía sau. Thần chủ. Trong mắt hắn bắn ra ánh sao. Làm hoàng giả Tâm Ma nhất tộc, thực lực Tâm Ma Hoàng tự nhiên không phải quy tắc thần vương bình thường có thể so sánh, đặt ở trong chư thiên vạn tộc, cũng là thuộc loại tồn tại đứng đầu thật sự. Nhưng mà, ở trước mặt thần chủ, trước sau cũng phải yếu hơn một bậc, biên độ thần vương đến thần chủ, muốn đơn thuần lấy thiên phú nội tình để bù lại, khó khăn không phải lớn bình thường. Chẳng qua, trong lòng hắn cũng không có gì sợ hãi, ngược lại chiến ý dâng lên. Được, để bổn hoàng nhìn xem, thần chủ Vân Long thần tộc ngươi, rốt cuộc có mấy phần thực lực. Lực lượng hắc ám tăng vọt, tà âm vang lên ở hư không, vô số ảo ảnh hiện ra ở trước mặt Vân Hóa. Thanh âm lọc vào tai, khiến thần hồn nhẹ nhàng chấn động. Trò vặt, Vân Hóa cười lạnh, khi thần lực trải rộng toàn thân, mang toàn bộ thanh âm xâm nhập thần hồn đều xua tan ra ngoài. Ngay sau đó, vuốt rồng thật lớn một lần nữa hạ xuống, muốn chém giết đối phương. Âm. Âm âm âm. Hai thân thể đáng sợ chiến đấu ở trong hư không, lực lượng mỗi một đòn va chạm, đều có thể khiến không gian tan vỡ diện tích lớn, lại là địa thủy hỏa phong toát ra, có hư ảnh thiên địa từ trong đó hiện ra. Trong nháy mắt, thiên địa hư không tan vỡ, toàn bộ quay về hỗn độn, uy thế cường đại mênh mông khuếch tán ra ngoài, khiến toàn bộ tu sĩ cảm nhận được luồng lực lượng này, đều vội vàng không ngừng bỏ chạy. Không có cách nào cả. Lực lượng này quá mạnh rồi. Thần cảnh bình thường bị lan đến một chút, đều sẽ ngã xuống ngay tại chỗ. Chỉ có tồn tại cấp bậc thần vương, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được dư âm này. Bởi vậy có thể thấy được, ở trong chiến đấu của hai người, dao động bùng nổ ra sẽ đáng sợ cỡ nào, thần vương bình thường cũng chỉ có thể nuốt hận ngay tại chỗ, không biết trôi qua bao lâu. Theo một tiếng vang kịch liệt truyền ra, toàn bộ bóng tối giống như thủy triều lui đi, thân thể Tâm Ma Hoàng bay ngang ra ngoài, trong thân thể rạn nứt, máu thần điên cuồng trào ra. Bằng ngươi cũng xứng chống lại ta, tự tìm đường chết. Trong mắt Vân Hóa sát ý nghiêm nghị, nhưng trong lòng đối với thực lực của Tâm Ma Hoàng cũng có chút giật mình, có thể tranh phong với thần chủ đến bực này, luận tới thực lực, nhìn chung toàn bộ quy tắc thần vương của vạn tộc, cũng không nhất định có thể có mấy ai so sánh với hắn. Nhưng càng là biết thực lực của Tâm Ma Hoàng, sát ý trong lòng hắn lại càng mãnh liệt. Không xé rách da mặt thì thôi. Đã xé rách da mặt, thì không có gì đáng giá nương tay do dự. Chỉ có chém giết hắn, đoạn tuyệt hậu hoạn. Bằng không chờ đối phương ngày khác tấn thăng thần chủ, liền có khả năng mang đến uy hiếp cho Vân Long thần tộc. Chương 1659, trẫm có một chuyện cũng muốn hỏi chút. Một, cho nên, ở lúc Tâm Ma Hoàng bị thương nặng bại lui, Vân Hóa trực tiếp ra tay, muốn hoàn toàn chém giết đối phương. Ở lúc hắn ra tay, trong hư không có sương mù đen ập tới, vuốt rồng thật lớn ở lúc chạm đến sương mù đen, giống như đụng phải vật chất gì kịch độc, lân giáp ăn mòn, máu thịt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được héo rũ. Trong tích tắc, Vân Hóa cuống quyết thu hồi vuốt rồng, thân thể thần lực chấn động, mang luồng lực lượng ăn mòn máu thịt kia đuổi ra, sau đó khi lại nhìn về phía sương mù đen phía trước, đôi mắt thật lớn đã tràn đầy biểu cảm ngưng trọng. Hắc Ma thần tộc. Nếu nói trong tử vong cấm khu, có cái gì đáng giá Vân Long thần tộc kiên kỵ, như vậy Hắc Ma thần tộc tuyệt đối là ở hàng ngũ này. Ở lúc Vân Hóa kinh ngạc, trên mặt Tâm Ma Hoàng là lộ ra biểu cảm vui mừng, trái tim ban đầu treo lên cũng hoàn toàn thả xuống. Tòa thượng tới rồi. Trong sương mù đen, thân thể vĩ ngạn của thánh chủ từ bên trong đi ra. Hắn thản nhiên nhìn Tâm Ma Hoàng một cái, ngươi làm không tệ, nơi này giao cho ta đến giải quyết đi. Làm phiền tôn thượng rồi. Tâm Ma Hoàng không nhiều lời, trực tiếp lui đến một bên, sau đó, thánh chủ mới mang ánh mắt nhìn về phía Vân Hóa, ta đã lâu chưa hưởng hương vị máu thịt thần chủ, hôm nay vừa lúc ăn mặn một chút. Trong hư không giới, có thiên địa vô ngần đang ở nơi đó lẳng lặng dừng lại. Thẳng tới bây giờ, Thẩm Trường Thanh tiến vào trong trận pháp, mới xem như thật sự thấy được diện mạo thật của thiên địa nhân tộc, giống với thiên địa của chủng tộc khác. thiên địa nhân tộc cũng là một đại lục lẳng lặng lơ lửng, quanh mình được lực lượng thiên địa bao vây, không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Ở lúc trước, bởi vì thiên địa nhân tộc bị hư không giới bao vây, chỉ để lại một lỗ thủng bại lộ ra, cho nên mới sẽ lấy một cái vòng xoáy để xuất hiện. Trên thực tế, thiên địa của các tộc ở trên bản chất là không có gì khác nhau. Nhìn vách trắng thiên địa trước mắt, trong lòng hắn dâng lên một phần cảm giác thân thiết, ta xem như sinh linh thiên địa này sinh ra, trước mắt vách trắng thiên địa chủ yếu là ngăn trở sinh linh bên ngoài tiến vào, lại sẽ không ngăn trở sinh linh bản thổ ra vào. Trong đầu Thẩm Trường Thanh dâng lên một chút hiểu ra. Đương nhiên, cho dù là vách trắng thiên địa nhân tộc chặn lại, cũng không có tác dụng gì. Lấy cảm giác của hắn, trước mắt lực lượng vách trắng nhiều lắm là ngăn cản thần cảnh mà thôi, đối mặt thần vương cũng có khả năng bị đánh vỡ, thần vương nơi này là chỉ thiên địa thần vương mà thôi. Về phần lỗ thủng ban đầu bị yêu tà nhất tộc đánh ra, hôm nay ở dưới lực lượng thiên địa tự mình chữa trị, đã hoàn toàn khôi phục lại. Không ngờ nhân tộc hôm nay, chỉ còn lại một phương trung thiên thiên địa kéo dài hơi tàn. Bên cạnh Thẩm Trường Thanh, Thanh Y nhìn thiên địa vô ngần trước mắt, không khỏi thở dài. Trung thiên thiên địa. Giới hạn là ở cảnh giới thần vương. Nhân tộc ở lại chỗ này, lại có thể có tiền đồ gì? Lão tin tưởng, nếu vị cường giả kia mang nhân tộc an trí ở nơi này, dưới tình huống có điều kiện, không có khả năng không cho nhân tộc một đại thiên thiên địa, chỉ có thể thật sự chính là tình thế bức bách mà thôi. Thẩm Trường Thanh nói, thiên địa trưởng thành, nghĩ hẳn không phải cố định nhỉ? Tự nhiên không phải, Thanh Y lắc đầu. Bất cứ một thiên địa nào cũng có được khả năng trưởng thành, bất luận là tiểu thiên thiên địa cũng tốt, hoặc là trung thiên địa cũng thế, đều có khả năng trưởng thành đại thiên địa. Chỉ là nói, thiên địa muốn tấn thăng, khó khăn so với tu sĩ tấn thăng không biết cao hơn bao nhiêu lần. Nếu tùy ý thiên địa tự mình trưởng thành, cho dù là ức vạn năm, một trung thiên địa cũng rất khó trưởng thành đến trình độ đại thiên địa, thiên địa tấn thăng, không phải một chuyện dễ dàng. Thanh Y biết. Độ khó trong đó lớn bao nhiêu. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh lại từ trong lời nói của đối phương nghe ra một ít thứ khác. Tiền bối biết thiên địa tấn thăng như thế nào? Thiên địa tấn thăng không có gì ngoài hai điểm, thứ nhất là linh khí, thứ hai chính là quy tắc. Linh khí quy tắc. Cái gọi là linh khí, chính là cần có linh khí đủ dư giả, có thể khiến thiên địa có cơ sở mở rộng lột xác. Về phần quy tắc mà nói, khác biệt lớn nhất phân chia thiên địa. Là ở trên quy tắc. Quy tắc càng là thiên địa mạnh mẽ, cấp bậc tự nhiên sẽ càng cao. Thanh Y giải thích. Về phần thủ đoạn khiến quy tắc thiên địa tăng cường, phương pháp đơn giản nhất, chính là để thiên địa sinh ra lượng lớn cường giả, các cường giả này tìm hiểu ra quy tắc đạo vận, đều sẽ tràn ra một chút, bị thiên địa bắt giữ được. Ở sau khi đạt được những quy tắc đạo vận này, quy tắc của bản thân thiên địa có thể đạt được trưởng thành, lâu ngày, cũng có thể thỏa mãn điều kiện tấn thăng. Lão cũng không nói làm sao tăng trưởng linh khí. Bởi vì phương pháp tăng trưởng linh khí, thật sự là đơn giản đến không thể đơn giản hơn nữa. Thẩm Trường Thanh cũng không hỏi tăng trưởng linh khí như thế nào, trong lòng hắn cũng rất rõ. Ngược lại là phương pháp tăng trưởng quy tắc Thanh Y nói, khiến hắn có một ít ý nghĩ. Kẻ mạnh mạnh mãi. Thiên địa cũng như thế. Chỉ có thiên địa đủ mạnh, mới có thể tấn thăng thành tồn tại càng thêm cường đại. Chương 1660, trẫm có một chuyện cũng muốn hỏi chút. 2. Thiên địa nhân tộc muốn tấn thăng đại thiên thế giới, đại khái cần bao nhiêu cường giả mới được? Nếu là lấy cảnh giới vạn tộc để luận, ít nhất cũng phải trăm vị thần vương. Thanh Y đánh giá một phen. Trăm vị thần vương. Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc. Hắn từng nghĩ thiên địa tấn thăng sẽ rất khó, nhưng cũng không nghĩ sẽ khó đến loại tình trạng này. Trăm vị thần vương là khái niệm gì? Lấy thị tộc để luận, vạn năm thời gian cũng không nhất định có thể xuất hiện một hai vị thần vương. Cho dù bây giờ chính là đại tranh thế gian, chứng đạo thần vương so với mọi khi dễ dàng hơn, vạn năm thời gian cũng tuyệt đối không có quá nhiều thần vương xuất thế. Lại nhìn thần tộc. Thẩm Trường Thanh tin tưởng, cho dù là trong một thần tộc, muốn một hơi lấy ra trăm vị thần vương, cũng là không có khả năng gì. Ở dưới tình huống thần chủ không xuất thế, thần vương đã là tồn tại đứng đầu vạn tộc. Trung Sơn thị tộc hôm nay, luận thực lực ở trong thị tộc, cũng tính là mạnh rồi. Nhưng mà, trong tộc đó, thần vương có được cũng chỉ là con số một bàn tay mà thôi. Có thể thấy, muốn có được một vị thần vương, khó khăn rốt cuộc là lớn bao nhiêu. Trăm vị thần vương Thẩm Trường Thanh đánh giá, dựa theo tình huống nhân tộc trước mắt phát triển bình thường tiếp mà nói, cho dù là trăm ngàn vạn năm thời gian, cũng không có khả năng sinh ra trăm vị thần vương. Xem ra thiên địa tấn thăng thực sự không dễ dàng như vậy. Hắn thở dài. Tuy thiên địa nhân tộc tấn thăng rất khó, nhưng tốt xấu gì cũng có cái hy vọng ở đây. Nếu thật sự không thể tấn thăng, cùng lắm thì đổi một thiên địa cho nhân tộc là được. Điều kiện tiên quyết là, nhân tộc có đủ thực lực mới được. Hôm nay nhân tộc thực lực mỏng manh, một trung thiên thế giới tạm thời xem như đủ dùng. Không dừng lại bao lâu ở bên ngoài thiên địa, bổn nguyên vạn tộc Thẩm Trường Thanh lúc này mượn đã sớm tan đi, hắn sau khi thu thanh y vào trong thân thể hỗn độn, liền trực tiếp tiến vào trong thiên địa. Xuyên qua vách trắng. Có xúc cảm mỏng manh. Giống như là xuyên qua một tầng mô mỏng. Toàn bộ quá trình mây trôi nước chảy, chưa gặp phải bất cứ trở ngại gì. Nháy mắt tiếp theo, hắn đã tiến vào trong thiên địa. Trên thanh minh. Thiên địa cương phong. Nhưng ở sau khi Thẩm Trường Thanh xuất hiện, thanh minh cương phong to như vậy tự như bị cái gì áp chế, bỗng ngưng trệ lại, hắn không để ý cảnh tượng chung quanh, mà là nhìn về phía một phương hướng nào đó trong thanh minh. Nơi đó, ban đầu chính là chỗ thông đạo thiên địa. Nhưng bây giờ, đã bị yêu tà nhất tộc hủy diệt. Thông đạo thiên địa hủy diệt, tàn hồn Thái Sơn phủ quân cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Khẽ lắc đầu, Thẩm Trường Thanh thu hồi ánh mắt, bước ra một bước. Thân hình đã biến mất ở trong thanh minh. Đại Tần, từ lúc thiên địa dị tượng xuất thế, lại đến toàn bộ cường giả cùng vào thanh minh, thế cục đã ngưng trọng đến cực hạn. Mọi người đều đang đợi, đợi kết quả đến. Nhưng mà, đại chiến kinh thiên trong dự đoán, căn bản là chưa bùng nổ. Thiên địa dị tượng đáng sợ không duy trì bao lâu, đã lặng yên tiêu tán không thấy. Ngay sau đó, cường giả tới thanh minh đều trở về toàn bộ. Theo một tờ mệnh lệnh của triều đình truyền xuống, trạng thái chuẩn bị chiến tranh của các nơi nháy mắt giải trừ, đến tận đây, bọn họ mới xem như tin tưởng, thì ra nguy cơ thật sự giải trừ rồi. Trước cửa một tòa phủ viện, một người đứng một mình ở nơi đó, nơi đây người đến người đi, không ít người ở lúc nhìn về phía đối phương, trong mắt đều không khỏi lộ ra một chút biểu cảm cổ quái. Ngươi là người nào, vì sao sẽ tới nơi này? Một giọng nói thanh thúy dễ nghe truyền đến. Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện là một thiếu nữ trẻ tuổi, váy dài hồng nhạt tóc buông ngang vai, khuôn mặt tinh xảo động lòng người, làn da giống như tuyết động vô cùng mịn màng, trong đôi mắt sáng ngời linh động tràn đầy tò mò. Không có gì, ta chỉ là có chút tò mò mà thôi. Hắn cười nhẹ, cũng không nói gì nhiều. Nữ tử nói chuyện tuy xinh đẹp, nhưng đối với Thẩm Trường Thanh bây giờ mà nói, cái gọi là dung nhan chỉ là túi da mà thôi, rất khó dẫn tới nội tâm hắn dao động. Trong chư thiên vạn tộc, nữ tu xinh đẹp chỗ nào cũng có. Đương nhiên, đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Thật khôi phục bản thể, ai biết là yêu ma quỷ quái gì. Nhưng ít nhất mà nói, ở dưới tình huống bày ra thiên địa đạo thể, trên cơ bản không có ai khó coi. Đặc biệt một ít nữ tu cường đại, dung nhan tuyệt đẹp phối hợp khí chất chỉ cường giả có, đối với tu sĩ bình thường mà nói càng là dụ hoặc trí mạng, ở chư thiên mười mấy hai mươi năm. Thẩm Trường Thanh xem như gặp được không ít nữ tu như vậy, bởi vậy cho dù là xinh đẹp nữa, cũng không có khả năng khiến trong lòng mình dao động mảy may. Chẳng qua, ở lúc nhìn thấy đối phương thời điểm, hắn trái lại âm thầm gật đầu. Thiên phú không tệ. Nhìn từ phương diện tuổi xương, đối phương chỉ khoảng 20, nhưng nhìn từ khí tức dao động trên người nàng, đã là đến cảnh giới tông sư. Tông sư khoảng 20, đặt ở trong nhân tộc, quả thật rất không tồi. Ngày sau chỉ cần không ngã xuống, khả năng rất lớn có cơ hội tiến vào thiên nhân, thậm chí bất hủ kim thân cảnh. Về phần động thiên cảnh, lấy linh khí thưa thớt trong thiên địa trước mắt để xem, đã không có khả năng xuất hiện cường giả động thiên cảnh,